Người muốn từ hôn, ta cầu phú quý, khóc lóc làm gì? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng Tôn Thao và Kiều Uyển Nhiên rời đi, không dám quay lại chịu mắng bọn họ tìm một góc khuất để ngồi. Lần này đến trà quán Huệ Dương, họ có mục đích chứ không phải chỉ đến để vui chơi. Một lát sau, có một phụ nhân trung niên bước vào. Người phụ nữ này ăn mặc giản dị, vẻ mặt đoan trang, nhẹ nhàng bước tới chỗ Trưởng Tôn Thao và Kiều Uyển Nhiên. Trong trà quán, mỗi bàn đều được ngăn cách bởi một giàn hoa, trên mỗi giàn đều treo đầy những chậu mẫu đơn. Thưởng hoa, uống trà, cũng là cách giao tiếp, đó là thói quen mới nhất của kinh thành. Ta và Trần Dung ngồi ở bàn bên, chỉ cách Trưởng Tôn Thao và Kiều Uyển Nhiên một giàn hoa. Hương thơm ngào ngạt của mẫu đơn trắng lan tỏa, cánh hoa khẽ rung rinh, tiếng nói từ bên kia vang đến tai ta. Kiều tiểu thư, ta chỉ có thể phá lệ dạy cô một loại kỹ thuật thêu mà thôi. Do Tống phu nhân đã ra mặt nói giúp, nên ta mới nể mặt thế này. Vị phu nhân trung niên, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút bất đắc dĩ. Kiều Uyển Nhiên sắp khóc, Thịnh nương tử, ta thật lòng muốn trở thành đồ đệ của bà. Ta có thể chịu khó, việc gì cũng có thể làm được. Trần Dung ngạc nhiên, quay sang nhìn về phía đó, nàng thì thầm với ta. Thịnh nương tử là thợ thêu danh tiếng khắp thiên hạ, hoàng hậu nương nương rất yêu thích các tác phẩm thêu của bà. Thảo nào, rồi nàng lại bĩu môi, nếu Kiều Uyển Nhiên trở thành đồ đệ của bà ta, địa vị sẽ tăng cao lắm. Không phải vì kỹ năng thêu tay của Thịnh nương tử quá xuất sắc, mà vì mối quan hệ của bà với hoàng hậu. Kiều Uyển Nhiên và phủ Đường Quốc Công đều quan tâm đến điều này. Trần Dung nói tiếp, ta muốn đến phá đám quá, ta nắm tay nàng, đừng. Thịnh nương tử chưa đồng ý, nếu ngươi xen vào chỉ làm lợi cho người khác. Trần Dung lập tức bình tĩnh lại, bên kia diễn trò, chúng ta ở bên này xem kịch. Có lẽ Kiều Uyển Nhiên cần một danh phận để có thể trèo lên cành cao. Cuối cùng, ngay cả Trưởng Tôn Thao cũng có chút bực bội. Thịnh nương tử, giúp người cũng là giúp mình. Biểu muội ta là tiểu thư của phủ Đường Quốc Công, lẽ nào không xứng làm đồ đệ của bà sao? Trưởng Tôn Thao nói, Thịnh nương tử. Câu nói này khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Thịnh nương tử đáp lại, thế tử gia thứ lỗi, không phải Kiều tiểu thư không cố gắng, mà là cô ấy không có năng khiếu. Bà cũng buông một lời sắc lạnh. Kiều Uyển Nhiên tức giận đến bật khóc, lặng lẽ nức nở. Thịnh nương tử đứng dậy cáo từ. Trần Dung không nhịn được, bật cười thành tiếng. Kiều Uyển Nhiên lập tức quay đầu, ánh mắt đầy oán hận. Thịnh nương tử cũng nhìn sang, sau một chút sững sờ, bà vui mừng khôn xiết, không màng lễ nghi mà bước về phía chúng ta. Bà quỳ gối hành lễ, thần y, người tới kinh thành từ khi nào vậy? Ta vội đỡ bà dậy, Thịnh nương tử khách khí quá rồi, lần này ta vào kinh là để chữa bệnh cho hoàng hậu nương nương. Trước đây ta cũng đã khuyên hoàng hậu nương nương rằng nên đến Nam Chiếu tìm thầy thuốc. Nếu không nhờ người, chắc đôi mắt của ta đã mù rồi. Thịnh nương tử cười nói, thần y, mời người đến nhà ta dùng bữa, là thợ thêu giỏi nhất, bà chắc chắn đã dành nhiều thời gian luyện tập từ nhỏ. Và bộ phận tổn thương lớn nhất chính là đôi mắt của bà. Thị lực của bà ngày càng mờ dần, có người đã giới thiệu bà tới Nam Chiếu tìm thầy thuốc, và bà đã tìm đến sư phụ của ta. Sư phụ bảo ta ra tay, và ta đã chữa khỏi cho bà. Bà vô cùng cảm kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng Tôn Thao và Kiều Uyển Nhiên chứng kiến cảnh này, cả hai đều sững sờ. Thịnh nương tử trước mặt họ thì giữ thái độ lạnh nhạt, không hề xu nịnh. Nhưng trước mặt ta thì lại vô cùng kích động, cung kính và khiêm nhường, như thể hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trần Dung thấy thế liền hỏi Thịnh nương tử, bà có sẵn lòng nhận thần y làm đồ đệ, dạy nàng thêu thùa không? Thịnh nương tử đáp, tất nhiên là sẵn lòng rồi, ta sẽ truyền dạy tất cả. Chỉ sợ thần y không có hứng thú mà thôi. Trần Dung cười, bà đang nói đùa với tiểu thư đấy. Ta không có khiếu về mấy việc đó. Trần Dung lại nhìn về phía Kiều Uyển Nhiên và Trưởng Tôn Thao. Thấy không, việc bái sư đâu có khó. Sắc mặt của Kiều Uyển Nhiên và Trưởng Tôn Thao lập tức thay đổi. Ta khẽ đẩy Trần Dung, nhắc nàng đừng khiêu khích nữa, tránh làm Thịnh nương tử gặp rắc rối. Ta cùng Thịnh nương tử ra ngoài trước để ôn lại chuyện cũ. Trần Dung đến sau, cách chương.